Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, vậy liền cường đại một điểm tốt. Lại nói trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu xông sáo cô nhi viện, lực chiến biển trùng, lực lượng một người làm hội ngân sách đầu óc choáng váng. Chuyện trò vui vẻ ở giữa hái được, tình anh đánh cược, cuối cùng bên thắng. Đối mặt thần bí tồn tại, thiên sứ, muội muội mặt không đổi sắc. Trong đũng quần còn cất một thanh châu ích dỗ dành súng. Dạng này người ném đến đường lớn bên trên, làm gì cũng coi là cái rất nhân vật lợi hại. Nhưng là, hắn lại bị tiểu vũ lão bản cái này mập chỗ ở hoàn toàn ngăn chặn. Một giờ sừng sốt không ra được cửa tiệm, bởi vì con hàng này liền hướng cổng một xử. Nói cái gì cũng không tốt làm. Chết sống liền để Trần Tiếu giải thích rõ ràng hắn cùng Khâu Mộc cận quan hệ trong đó. Trạch Nam lực lượng thật chính là vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là một cái 25 tuổi có hơn. Một thân mềm mại thịt mỡ. Chưa hề nói qua yêu đương. Lại trùng hợp gặp bị một nữ nhân xâm nhập viên kia tràn ngập nhị thứ nguyên mỹ diệu huyễn tưởng. Trong tâm linh lúc. Tại Trần Tiếu lần thứ ba thúc giục chính mình, trực tiếp một phát súng cầm vòng đi qua đi, đem hắn não óc đánh sau khi đi ra tùy tiện ném đến hậu trù làm một chút. Liền có thể giả tạo thành thất thủ té ngã chuyện ngoài ý muốn. Dù sao loại này mập chỗ ở coi như treo, cũng không có người sẽ cẩn thận truy tra. Nhưng cuối cùng, Trần Tiếu không có làm như vậy. Khi trở lại chính mình 603 hào nhà trọ, bóng đêm càng thâm, hắn đẩy ra ra môn, phát hiện trong phòng đồ vật lại hoặc nhiều hoặc ít bị di động vị trí. Chắc là nhãn cầu quân tại một không gian khác mù tản bộ thời điểm lại đụng phải cái gì. Hồi tưởng lại gặp được Khâu Mộc cận cái này hai lần. Một lần bị lừa đi cùng thiên sứ, muội muội đấu trí đấu dũng. Một lần bị ném cho một cái mập chỗ ở thiếu điều ngay cả nhà đều về không được. Đầu tiên là bị hố hơn mấy tháng tiền thuê nhà không nói. Thậm chí ngay cả lần này cà phê tiền đều là mình giúp đỡ giao. Hội ngân sách, dị thường sự vật, thiên sứ muội muội, gã đeo kính, Khâu Mộc cận, vân vân vân vân. Trần Tiếu đột nhiên phát hiện, chính mình bốn phía. Đều là một chút đáng sợ mà lại người thú vị vật. Tựa như là trong cõi u minh có cỗ lực lượng, đem những người này hoặc sự tình đều đẩy lên bên cạnh mình. Điều đó không có khả năng là trùng hợp, nhưng Trần Tiếu lại nghĩ không ra nguyên nhân. Ta, đến cùng là ai? Một mình hắn tại trong căn phòng an tĩnh, lần nữa suy nghĩ lên cái này từ mở mắt ra. Thẳng đến lúc này giờ phút này đều một mực không có câu trả lời vấn đề. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không thể nghĩ đến đáp án. Tựa như là, gã đeo kính, nói như vậy. Trí tuệ không đơn thuần là đầu óc tốt làm đơn giản như vậy. Mà là cần khổng lồ ngoại lực ủng hộ. Vị trí khác biệt, suy nghĩ phương thức liền khác biệt. Một cái cầm trong tay lớn đem tiền mặt đồ đần. Cùng một cái nghèo bỏ đi thiên tài. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch tuyệt đối không là đơn giản dựa vào trí tuệ liền có thể lấp đầy. Cho nên, Trần Tiếu cần phải biến đổi đến mức lớn mạnh một chút. Không phải, hắn ngay cả biết mình trong tay tấm kia vẽ lấy quạ đen màu đen phá tấm thẻ là cái gì tư cách đều. Không có, trên bàn cái chén bỗng nhúc nhích, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đem Trần Tiếu suy nghĩ kéo lại, hắn cười cười, giống như trong lòng, nhiều hơn cái minh xác một điểm mục tiêu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong bóng đêm điểm điểm ánh đèn che kín thủy tinh, đem tránh phá màn đêm tinh quang lắc thất sắc, hơi ẩm tại trên gương khuếch tán, một loại không chân thực không khí, mặt kính phản xạ Trần Tiếu tấm kia khó coi mặt. Có chút làm người ta sợ hãi. Trên bầu trời một viên điểm đỏ, một khung cần vượt qua hải dương máy bay chạy qua, xa xa dòng xe cộ vượt qua đèn cương vị, lại quan lại cơ tại mắng nhau. Đối diện hàng xóm liên tục làm thêm giờ ba ngày, kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng thê tử ôm nhau. Hành lang phản ứng đèn vào ngày mai liền sẽ hư mất. Một cái sủng vật kho chuột chết rồi. Thi thể bị chôn ở lâu khô cửa vào thứ ba dưới gốc cây. Lão đại gia túi tiền mất đi, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có người đưa còn cho hắn. Đây là hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, liền biết đồ vật, những vật này thưa thớt bình thường. Trần Tiếu không cần đi cố ý suy nghĩ, bọn chúng liền tự động xuất hiện ở trong óc, nhưng là những vật này không có chút ý nghĩa nào. Trần Tiếu biết, hắn cần mạnh hơn lớn một chút, không phải là vì cái khác, mà là bởi vì như vậy liền có thể giải khai càng nhiều nghi vấn, cũng gặp được càng thêm thú vị đồ vật. Hắc hắc hắc hắc hắc, hắn nhìn xem thủy tinh bên trên chính mình chiếu đến cái bóng, không hiểu thấu nở nụ cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, trời cao mây nhạt, mặt trời mới mọc gió êm dịu. Trần Tiếu đứng tại 603 hào nhà trọ phòng khách chính giữa, cau mày nhìn trước mắt siêu siêu vẹo vẹo đồ vật, trong lòng không hiểu nổi lên một trận cách ứng. Hắn thật sâu hít hai cái chọc tức, chi sau đó xoay người đi tới cửa, sửng sốt một hồi, lại phát hiện không biết mình muốn làm gì, liền gãi gãi cổ, lại đi tới phía trước cửa sổ, nhường một chút ánh mặt trời chiếu trên người mình, ấm áp, nhưng cuối cùng chỉ là ấm áp, có ý tứ gì đều không có. Hắn lúc này mới đem vừa mới hít sâu khẩu khí kia gọi ra đến. Cũng không biết hắn tại sao phải kìm nén bực bội, dù sao liền là kìm nén, với lại gọi ra sau còn lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Có loại chán ghét cảm giác của mình, cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hắn tức giận đi vào bên cạnh bàn, đem cái bàn bày ngay ngắn, lại nhìn nhìn dưới mặt bàn, xác nhận biên giới cùng sàn nhà khe hở đi hướng đều đúng đủ. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng là hiện tại hắn không có chuyện làm, mà tại hắn không có việc gì thời điểm, liền sẽ nhàn nhức cả trứng, liền rất phiền, rất nháo tâm, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Cho nên, hắn tại đem cái bàn bày ngay ngắn về sau, liền cam chịu, giống như là rốt cuộc tìm được sự tình gì làm, đem tất cả cái chén, bộ đồ ăn, cái ghế, đều dùng một loại vô cùng chỉnh tề lại lộ ra biến thái ép buộc chứng phương thức một lần nữa trưng bày một bên, nhưng dù cho dạng này, cũng chỉ là hao tốn thời gian nửa tiếng. Trần Tiếu khổ não ngồi ở trên ghế salon, hai tay xoa xoa tóc của mình, lộ ra rất bất đắc dĩ lại có rất nổi nóng. Không cần a, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đến tìm một ít chuyện làm, không phải ta khả năng liền biến thành bọn nhỏ trong miệng quái thúc thúc a. Hắn tự mình lẩm bẩm, đồng thời trong lòng lại tẻ nhạt lật ra mấy lần đề cấp trao đổi khu vật phẩm. Nhớ lại một cái kia, thiên sứ muội muội cho hắn vô cùng phức tạp pháp trận đồ án. Thậm chí tỉ mỉ, nghiêm túc đem làm sao để bà chủ nhà hào không đấu vết biến mất rơi kế hoạch một cái. Cảm thấy lấy sau nói không chừng liền dùng đến đâu. Keng, điện thoại hệ thống thanh âm vang dưới. Trần Tiếu vô cùng hưng phấn lấy điện thoại cầm tay ra. Tựa như là ngày quy định rốt cuộc đầy tù phạm. Một cái mới phát nhiệm vụ xuất hiện ở chỗ khu nhiệm vụ bên trong. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp điểm tiếp nhận, giống như sợ bị người khác đoạt đi. Kỳ thật, những này không phải phái phát nhiệm vụ đều là tại chỗ khu nhiệm vụ bên trong treo thêm mấy ngày. Về sau không ai tiếp, lại chỉ định một người đi hoàn thành, bởi vì toàn bộ đề cấp nhiệm vụ khu công việc bên ngoài nhân viên bên trong. Nhàn rỗi không chuyện gì chủ động đi nhận nhiệm vụ, chỉ có Trần Tiếu con hàng này một người, coi như nhận nhiệm vụ, người dù sao cũng phải nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt đi. Không phải độ khó quá cao, tiếp xong sau làm không được là chuyện nhỏ, vạn nhất trực tiếp quải điệu làm sao bây giờ. Nhưng Trần Tiếu nhưng không quan tâm những chuyện đó, tựa như là lão thái thái đoạt siêu thị giảm giá thu quần. Không quan tâm nói thế nào, trước bóp đưa tới tay, có phần có một loại coi như lão tử không chiếm được, cũng không để cho người khác lấy được lưu manh tư thế. Hắc hắc hắc, giờ này khắc này, Trần Tiếu mới ấn mở nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.